Hạ Cơ, quyển 6, góc truyện audio.com, editor, cà pháo, gạch nối. Hạ tiểu thư, người nam nhân trước mặt quan như ngọc, khí chất thanh lãnh, một thân bài thi, dáng người cao dài. Đối với Hạ Cơ làm cái cúi người, bề ngoài là một bộ lừa gạt thế nhân. Hạ Cơ gật gật đầu, là một nữ thế gia tự phụ, nàng không dừng lại nhiều liền rời đi. Lưu lại Dương Bạch đứng cách đó không xa mà khó hiểu. Người Hạ Cơ lần này xuyên vào là đích nữ thế gia nhà Hạ Thái Phó. Là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân, khuynh quốc khuynh thành. Lại là thiên kim của Hạ Thái Phó, cả đời được vạn sủng ái. Tới tuổi, người cầu thân đến muốn đem cửa Hạ ra đạp gãy. Hạ Thái Phó lúc trước là thái phó của thái tử, khi còn nhỏ thái tử thượng quan cần thường xuyên tới Hạ gia chơi đùa, đối với nguyên chủ là vừa gặp đã thương. Hai người cũng coi như là thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư, nguyên chủ nhu thuận thành thục, không biết thái tử đối với mình dụng tâm lương khổ. Thái tử cũng đã tới tuổi tuyển phi, ở trước mặt hoàng thượng cầu thú nữ nhi Hạ gia. Dụng tâm lương khổ, dùng nhiều tâm tư trí lực để suy đi tính lại. Đóng ngoặc đơn, ai ngờ nguyên chủ đã sớm chung tình với tân khoa trạng nguyên Dương Bạch. Khóc lóc cầu không chịu gả cho thái tử, nguyên chủ đối với Dương Bạch khuynh tâm cũng không phải không có lý do gì. Ngày đó nguyên chủ đi ra phố, trên đường gặp được rất nhiều dân chạy nạn dũng mãnh vào kinh đô, con ngựa của nguyên chủ kinh sợ, mắt thấy xe ngựa sắp phải đổ, lúc này Dương Bạch ra tay cứu giúp mới khiến nguyên chủ lấy thân báo đáp. Hạ phụ từ trước đến nay yêu thương nguyên chủ, lần này lại là không thể theo nàng làm loạn như vậy. Một người là thiên tử tương lai, một người là tân khoa trạng nguyên, gia cảnh không hề đáng nói. Cái nào nặng cái nào nhẹ vừa nhìn liền biết, nguyên chủ nơi nào hiểu được việc này, trong lòng chỉ có công tử vạn năm liếc mắt nhẹ nhàng kia. Thường xuyên chạy đi trộm hẹn hò cùng hắn ta, Dương Bạch kia tính tình không nóng không lạnh vừa lúc trung ý nàng. Nguyên chủ luôn được những công tử đó lấy lòng truy đuổi, cố tình có một người như vậy, cao vút như núi Thượng Tùng, lạnh run như trong cốc phong, thiếu niên mặt như ngọc như ruộng trên đường, đây là thiếu niên phong lưu nhà ai. Một mặt là càng đi đến gần hôn kỳ với thái tử, một bên là đối với Dương Bạch càng thêm mê luyến. Nguyên chủ hai bên khó xử, hoàng thượng nhất ngôn cửu đỉnh, đã ban hôn trăm triệu không có khả năng thu hồi. Kỳ thật tiểu thư, nếu muốn hôn sự trở này trở thành phế thải không phải là không có cách nào. Tỷ nữ bích y của nguyên chủ nói, có biện pháp gì, nguyên chủ nghĩ đến có thể cùng Dương Bạch ở bên nhau liền không khỏi cao hứng. Nếu là thái tử xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, hôn sự này không phải trở thành phế thải hay sao? Vẻ mặt bích y là một bộ dáng tranh công, nói bậy, đây chính là tội lớn khi quân. Trong lòng nguyên chủ hoảng hốt, trong lòng nguyên chủ gieo một hạt giống, nhưng nghĩ đến tình cảm hai người cùng nhau lớn lên, nguyên chủ trăm triệu không hạ thủ được. Nàng chỉ là một nữ tử khuê các, nào có can đảm lớn như vậy. Ai ngờ ngày kia thái tử tới hạ phủ thăm hỏi, cũng đến nhìn nguyên chủ. Uống một ngụm rượu trên bàn, thế nhưng thất khiếu đổ máu mà chết. Làm thái tử tất nhiên sẽ không tùy ý ăn đồ ăn bên ngoài. Nhưng đó là do nguyên chủ rót, cũng thân thủ lấy mệnh hắn. Thất khiếu, bảy lỗ, máu chảy ra từ bảy lỗ, hai mắt, hai mũi, hai tai và... Góc truyện audio.com Cái miệng, đóng ngoặc đơn, đây chính là chuyện lớn khiến cử quốc khiếp sợ, độc dược từ trong phòng ngủ tỷ nữ nguyên chủ lục soát. Cả nhà Hạ gia bị bắt vào tù, một thế hệ mỹ nhân thiên kim Hạ gia cũng ở trong ngục mà Hương Tiêu Ngọc vẫn. Hương Tiêu Ngọc vẫn, hương tan ngọc nát, chỉ người con gái đẹp nhưng yểu mệnh. Đóng ngoặc đơn, lúc hồn phách nguyên chủ du đãng trên thế gian, vậy mà phát hiện Dương Bạch mới là đầu sỏ gây tội. Hắn quân tử khiêm tốn đều là giả vờ, ngay cả tỷ nữ của nàng cũng là bị hắn thu mua. Dương Bạch là tâm phúc của tam hoàng tử, lợi dụng nguyên chủ làm tâm nàng hoảng hốt. Còn từng lấy trong sạch của nguyên chủ uy hiếp Hạ Thái Phó để lấy được cơ mật chính trị. Tỷ nữ cũng là bị Dương Bạch thu mua thao túng, ngay cả ân cứu mạng mà nàng khắc cốt ghi tâm trên xe ngựa cũng là do tam hoàng tử bọn họ tỉ mỉ thiết kế. Gạch nối. Trừ 26, 10, 19 cách chương.